Thủ hộ, chương 192, phá giải tình huống bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Akami có địa thế hiểm trở khi kẹp giữa hai dãy núi, quân đội của Griot mặc dù dựa vào ma trang nhưng rất khó khăn trong việc công phá, nhất là khi trong thành còn có triệu linh sư bán tông sư Mitsuhi trấn giữ. Tuy nhiên quan trọng nhất chính là cuộc chiến giữa thống soái và con hắc long, chỉ cần thống soái có thể giữ chân con rồng thì trong vòng 2 ngày quân đội có thể mài chết thành Akami, nếu không thì đúng lúc này truyền đến tiếng gầm chấn động bầu trời khiến toàn thể quân đội Griot chìm xuống trong tuyệt vọng. Một bóng dáng khổng lồ từ chân trời ầm ầm lao đến. Trên cổng thành, Mitsuhi nắm lại nắm đấm, tuyệt, toàn quân mở cửa thành phối hợp với Hắc Long tiến công quân Griot. Giết, quân thủ thành gầm lên sau đó công thành và ồ ạt tiến ra. Trong khi quân đội của Griot sững sờ chưa kịp phản ứng thì quân đội của Akami đã áp sát. Tất cả chìm trong tuyệt vọng, Hắc Long há miệng phun ra hắc hỏa khổng lồ, oanh, cả chiến trường hoàn toàn yên tĩnh chết chóc. Luồng hắc hỏa oanh vào quân của Akami, sau đó hắc long đáp xuống sau quân của Griot. Mitsuhi ngây ngốc đứng trên cổng thành, trong tay hắn vẫn còn giơ lên kiếm của mình, nhưng quân đội phía dưới đã bị thiêu rụi không còn mấy mạng. Một giọng nói lười biếng, lạnh nhạt từ trên đầu hắc long truyền đến toàn quân. Công thành, hắc kỵ sĩ chỉ tựa như một điểm nhỏ so với hắc long nhưng hiện tại bóng người ấy lại sáng chói hơn bao giờ hết trong lòng toàn thể quân đội Griot. Quân Griot nghe giọng nói quen thuộc của thống soái Lazihan thì sĩ khí bừng lên đại trấn, toàn quân gầm lên tiếng gầm chiến thắng sau đó tuốt vũ khí ồ ạt như thủy triều xông vào thành và nhanh chóng kiểm soát mọi thứ. Đại công tước Mitsuhi ý định đào tẩu nhưng hắn không có đường thoát trước sự truy bắt của Lazihan cùng với Hắc Long. Lazihan cho rằng một Mitsuhi còn sống ý nghĩa nhiều hơn Mitsuhi đã chết nên cậu bắt buộc hắn ký khế ước nô lệ với Hắc Long. Còn muốn ký khế ước nô lệ với Lazihan, đây là vinh dự mà không phải kẻ thua trận của một hành tinh hẻo lánh nên có được. Tiếp đó Lazihan ép buộc Mitsuhi cấp tốc truyền tin đến đội quân viễn chinh về việc phối hợp với thành Griot chống cự hung thú thủy triều. Công chiếm thành Akami đồng nghĩa việc Yodi đã bị đánh chiếm gần một nửa lãnh thổ, mạch lương thực của Yodi đã bị cắt đứt, sự liên lạc của Yodi với công quốc đồng minh Akai cũng bị đoạn tuyệt. Lúc này Lazihan cũng nhận được tin tức S đã thắng trận trong cuộc chiến công chiếm kinh đô và hiện tại đang hành quân trấn nhiếp các công tước phía Bắc tạo thành thế gọng kìm đối với công tước Zahan. Quân đội từ phía Bắc hiện đang trấn giữ kinh đô của Isdet sẽ cắt đứt liên lạc của công tước Zahan cùng với các công tước khác. Đội quân của Lazihan sẽ theo hướng nam từ thành Akami công phá mọi cản trở và tập kích thành Sluagat của công tước Zahan. Trong lãnh địa của mình, công tước Zahan càng xem các chiến báo thì đôi mày càng nhíu sâu, hắn đã không còn đường thoát, khí thế của quân đội Griot hiện tại mạnh như sấm sét, công chiếm kinh đô, công chiếm hơn nữa lãnh thổ Yodi. Cả hai hướng, hắn đều bị cô lập, Zahan thở dài một tiếng, hắn không thể không ghen tị với Arthur vì có được hai vị đại tướng tài ba phụ tá cho mình. Xem ra cũng đến lúc lật bài, Zahan tự tay viết 5 bức thư sau đó cho chim truyền tin mang chúng đi bay về các hướng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 bức thư mà hắn gửi đi sẽ đến tay 5 vị công tước khác, họ được công tước Zahan nhận làm con nuôi trong bí mật. Zahan vốn muốn để lá bài tẩy này đến lúc cuối cùng sau đó một bước tung ra tạo thế bất ngờ áp đảo tất cả các phương công tước khác, sau đó bước lên ngôi vua của công quốc. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không đem nó ra, hắn đã cảm thấy sự uy hiếp to lớn từ Arthur. Một cơn bão lốc cuối cùng sẽ càn quét khắp công quốc Ahari, kẻ sống sót sót cuối cùng còn hoàn hảo sẽ chính là kẻ thống trị mới của Ahari. Các thế lực lớn nhỏ trên khắp công quốc cũng cảm nhận thấy thấp thoáng hơi thở của hỗn loạn. Đội quân màu bạc của thành Griot tựa như một thác nước mãnh liệt thổi quét mọi vật cản trên đường đi và tiến thẳng đến lãnh địa của công tước Zahan. Họ có niềm tin tất thắng bởi dẫn đầu họ là vị thống soái đã tự mình thu phục hắc long của đối thủ thành tọa kỵ cho mình. Thu phục một con rồng, đây là điều mà gần như trở thành thần thoại của công quốc hẻo lánh phía cực nam đại lục. Lazihan cưỡi hắc long và bình thản dùng Miri quan sát khắp thế giới này, cậu chỉ dùng Miri để xem xét thế giới tựa như một hành động tôi luyện tâm tình, Lazihan sẽ không dùng nó để trợ giúp sự phát triển của Griot theo như yêu cầu của Arthur. Trong một buổi tối khi quân đội dừng hành quân và nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận chiến sắp đến thì thư tín truyền đến từ tổ chức tình báo của Rukio thông quan thương đội trong vùng. Lazihan xem xong thư tín thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hiện tại khí thế của quân đội đang dâng đến đỉnh điểm, trận này chắc thắng gần như không có gì bất ngờ, sự bất ngờ lần này sẽ là một trải nghiệm để Lazihan tôi luyện các tướng lĩnh dưới trướng. Lazihan cũng không quyết định mà cho gọi 4 vị phó tướng vào sau đó đưa thư tín cho hệ xem sau đó chờ 4 người phát biểu ý kiến. Flavie, Susanna và Romeo đều cho rằng chiến thắng đã định sẵn, duy chỉ có Anderon là im lặng không nói, hắn không tin Lazihan đơn giản chỉ gọi đến thảo luận chỉ để nói những điều tẻ nhạt như chiến thắng định sẵn thế này. Lazihan hài lòng với biểu hiện của Anderon, kẻ này luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp, thắng không kiêu ngạo, thua không tự ti. Bình thản, chấn định và sáng suốt trong nhiều vấn đề. Lazihan ngón tay gõ trên địa đồ và nói, các ngươi cho rằng đã thắng định rồi hả, sai, quá sai. Các ngươi đều nhìn thấy quân ta mạnh mẽ không cản nổi, đều nhìn thấy đại tướng Isdet vô địch, các ngươi cho rằng các công tước sẽ không thấy được điều này. Ba người đồng thời chảy ra mồ hôi lạnh, họ thấp thoáng hiểu được gì. Anderon gật đầu và bắt đầu phân tích, khi xuất hiện một thế lực mạnh mẽ như Griot, sở hữu hai nhánh quân đội khủng khiếp dưới sự chỉ huy của tướng quân Isdet và tướng quân Lazihan, tất cả các phương thế lực bị uy hiếp sẽ tề tụ thành một khối. Lấy công tước Zahan hiện đã lật ra bài tẩy thì hắn sẽ là kẻ lãnh đạo của phương thế lực này. Ta tin rằng hiện đã có 3 quân đoàn với nhân số mỗi quân đoàn tầm 500.000 đang đánh về kinh đô thành Griot cùng với nơi này. Anderon vừa nói dứt lời thì chim truyền tin bay đến. Lazihan mở ra thư tín sau đó mỉm cười nói. Người đoán sai rồi Anderon, là 300.000 tiến về Griot, 300.000 tiến về lãnh địa của Zahan, và hơn 1.500.000. Tiến đến kinh đô, các tòa thành bị Isdet thu phục trên đường đánh đến kinh đô cũng giáo giết phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương đội trong lãnh địa của Zahan cũng thông báo rằng Zahan đang tập hợp tất cả quân lực chuẩn bị xuất phát về kinh đô, ý đồ hội hợp với quân viện trợ cùng tiến công chiếm giữ kinh đô. Thế nào, ba vị còn cho rằng chúng ta thắng chắc? Lần này không chỉ ba người mà cả Anderon chán cũng bốc mồ hôi lạnh ròng ròng, họ gần như tuyệt vọng không đường sống, cho dù tướng quân Isdet có tài ba như thần đến đâu thì hơn 1.500.000 quân đối với 300.000 trấn thủ kinh thành là không đường sống, quân lực chênh lệch xuyên suốt 5 lần. Lazihan lạnh nhạt cất tiếng, cơ hội xoay chuyển chìa khóa nằm ở quân đoàn của chúng ta, con rồng ta đang cưỡi và Misohi đang làm tù binh trên tay ta. Lazihan chỉ vào địa đồ và tiếp tục. Lúc này chúng ta sẽ chia quân, các ngươi xuất lĩnh 100.000 quân chặn lại bước tiến của Zahan. Lazihan chỉ đến đội quân tiếp viện của Zahan và nói, ta sẽ mang theo 30.000 còn lại di chuyển thần tốc đánh tan đội quân tiếp viện và tiến về hậu doanh của quân đoàn đang tiến công kinh thành, tiếp đó dùng thế không thể cản phá xé nát quân lực của chúng làm hai rồi tiến thẳng vào kinh thành phối hợp với Isdet. Lazihan chỉ vào thành Griot. Cho một nhóm người hộ tống Misohi đến Griot để hắn chỉ huy quân đội của hắn phối hợp với nhà vua. Hắn đã bị ký khế ước nô lệ nên các ngươi không cần lo lắng. Anderon nhìn kế hoạch và suy tư, nhưng người chỉ có 30.000 quân, chưa nói đến 1.500.000 quân ở kinh thành, làm sao người có thể đánh tan 300.000 quân tiếp viện. Lazihan mỉm cười, ta có con rồng tuy không thể chống lại số đông quân nhưng nó mang đến sĩ khí cho quân ta và triệt để tiêu giảm sĩ khí quân địch. Một khi ta xé nát quân đoàn tiến công kinh thành làm đôi thì các ngươi đã có thể xem đó như tin tức thắng lợi. Ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp bình nguyên mênh mông khiến quang cảnh nhuộm màu hy vọng tuyệt đẹp. 30.000 người được lựa chọn đều là tinh anh trong tinh anh của quân đoàn Viễn Chinh, trong người họ mang trọng trách nặng nề, họ sẽ là đội quân sát thủ công phá toàn bộ chiến trường mang đến hy vọng thắng lợi cho thành Griot và nhà vua trong trận chiến này. 30.000 con người ánh mắt lãnh liệt, sống lưng thẳng tắp, giáp trụ bóng loáng, vũ khí sáng choang, khí thế chiến đấu và sát khí bốc lên tận mây xanh. Họ có niềm tin tất chiến, tất sát, tất thắng bởi người sẽ dẫn dắt họ chính là một trong những vị thần tín ngưỡng của họ, em trai của nhà vua vĩ đại, Hắc Long kỵ sĩ Lazihan Alvia Zyuragan. Hắc Long tung sải cánh hơn 100 mét mang theo hắc kỵ sĩ phóng lên bầu trời, đội quân theo sau cũng thúc chiến mã cường tráng lồng lên sau đó lao vút theo, ánh mắt của họ tràn đầy nhiệt thành hướng về bóng lưng cao ngất trên đầu Hắc Long. Cả đội quân như một mũi tên bạc phóng đi tựa sấm sét về mục tiêu đầu tiên quân tiếp viện. Cách chương.